Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người của ca ca hắn sẽ đi chào hỏi. Lục Thiều cũng muốn thất hoàng tử cho Lưu Huyện lệnh ăn viên thuốc an thần. Tránh cho đối phương một mực do dự, chỉ sợ đắc tội với Liêm lão đầu ở kinh thành. Lại ngồi một hồi, Tiêu Thất đề xuất cùng ăn bữa trưa, vì vậy đoàn người lại đi tới tửu lâu tốt nhất trong huyện thành. Cứ thế Lục Thiều và Kiều Diệp vào thành bị người ta thấy cũng chỉ cho rằng họ tới phó ước chứ không phải tới xem trò hay của cha ruột. Đương nhiên, cho dù ba người Tiêu Thất không đến, Lục Thiều cũng có cách rủ sạch. Bọn họ ở tửu lâu dùng bữa, vừa nói vừa cười. Bên kia, sau khi Lục Thanh Vinh được đưa đến y quán, được đại phu cứu tỉnh, nói hắn đây là tức giận công tâm, lúc này mới ngất đi. Lục Thanh Vinh nhớ tới chuyện trước khi ngất đi, hận không thể để mắt tối đen ngất đi lần nữa. Sau khi tỉnh lại sẽ không có xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Hắn tỉnh lại ngồi nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên ra khỏi phòng, muốn về nhà nghĩ biện pháp. Ai biết vừa ra cửa, liền thấy người lão Kiều gia ngồi ở trong sân. Đầu hắn không nhịn được thình thịch nhảy dựng lên, càng trầm mặt hỏi, để các ngươi ở chỗ này làm gì? Kiều lão thái thái cười nói, thông gia, theo ngươi nói, chúng ta ở chỗ này đương nhiên là chờ ngươi. Ngươi ngất đi, vẫn là chúng ta đưa ngươi tới y quán đấy. Nếu không chừng ngươi đã chết ở cổng huyện học rồi, những người khác đưa Lục Thanh Vinh tới đã bị bọn họ đuổi đi. Cho nên ân tình này, Lục Tú Tài nhớ cũng phải nhớ, không nhớ cũng phải nhớ. Sắc mặt Lục Thanh Vinh không khỏi đen lại, vì nếu như không phải các ngươi hắt nước bẩn làm loạn hại ta, ta có thể tức giận ngất đi sao? Lão thái bà chết tiệt này thật không biết xấu hổ, nói là cứu hắn, còn cố ý rủa hắn, quá đáng ghét. Kiều lão thái thái trách hắn một cái, lời này của ngươi không đúng, chúng ta nói là sự thật. Sao lại là dội nước bẩn vào? Mà chúng ta cứu ngươi, cũng là chuyện mà mọi người đều thấy. Bà ta giả vờ lo lắng nói, ơi đi thôi, chúng ta làm người tốt đến cùng, đưa ngươi cùng về nhà. Nếu không chỉ sợ ngươi trên đường lại ngất đi. Lục Thanh Vinh, hắn thật sự cảm ơn bọn họ. Nếu bọn họ đều là người tốt, trên đời này sẽ không có lưu manh vô lại. Hơn nữa ánh mắt oán người của bà già chết tiệt này, thực sự khiến hắn buồn nôn. Hắn cự tuyệt, vậy ta đã tốt rồi. Cũng không cần các ngươi đưa, Kiều lão thái thái làm sao có thể để hắn cự tuyệt, nhảy mắt với đại nhi tử cùng nhị nhi tử. Kiều đại ngưu và Kiều nhị ngưu lập tức tiến lên, một trái một phải kiềm chế cánh tay Lục Thanh Vinh. Thông gia, ngươi đi đường yếu đuối mong manh muốn ta, mạnh miệng làm gì? Ngươi đừng ngại, cứ quyết định như vậy, chúng ta đưa ngươi về nhà. Đùa à, không đưa Lục Tú Tài về nhà thì lừa tiền kiểu gì? Lục Thanh Vinh, yếu đuối mong manh dùng như vậy sao? Hắn càng không có ngại đâu. Hắn muốn tránh thoát hai người nhưng khí lực lại không lớn bằng đối phương, căn bản không có cách nào. Hắn vừa giãy dụa vừa nói, "Đi các ngươi muốn làm gì? Đây là muốn đánh ta. Ta muốn đi chỗ huyện lệnh tố cáo các ngươi." Hắn chưa từng bị ai đối xử như vậy. Những kẻ ngu xuẩn này quả thực quá đáng ghét. Trên mặt Kiều lão thái thái vẫn như cũ tràn đầy tươi cười, "Lê Lục Tú Tài, ngươi đừng phản kháng, vô dụng. Ngươi muốn đến chỗ huyện lệnh tố cáo chúng ta, được đó. Vậy chúng ta cũng phải tố cáo ngươi thông dâm với đại tức phụ Chu gia, còn sinh ra con hoang." Bà ta biểu môi, "Đề lão nương cũng không phải là người mà ai cũng có thể uy hiếp gây khó dễ, ngươi cho rằng ngươi là Kiều Tam nha, đến đây, ai sợ ai?" Thư sinh gầy yếu như Lục Thanh Vinh, ở trước mặt mấy nhi tử cường tráng của bà ta, tính là cái rắm. Hơn nữa bọn họ lại không có làm gì Lục Thanh Vinh, mới không sợ hắn đi tố cáo. Ngược lại là cái tên không biết xấu hổ này mới có thể sợ những chuyện xấu xa kia của hắn nháo đến huyện nha. Kiều lão thái thái hiện tại hoàn toàn là không sợ hãi. Một bộ dáng vẻ lão nương tùy ngươi, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay lão nương. Tin tức Kiều lão thái thái nói ra, khiến người vây xem ở đây đều chấn kinh không thôi. Trong mắt từng người đều là vẻ bát quái, hiển nhiên mọi người đều thích ăn dưa. Lục Thanh Vinh thì bối rối, hiển nhiên không dự liệu được Kiều lão thái thái sẽ nói ra loại lời này, sẽ hắt nước bẩn như vậy. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Kiều lão thái thái, người có nhục văn nhã. Nói hưu nói vượng, quả thực nói hưu nói vượng, Kiều lão thái thái lại giống như gà trống chiến thắng, người mới là cái gì có nhục văn nhã, còn là người đọc sách, thế mà làm ra chuyện vụng trộm với thê tử người ta, không biết xấu hổ. Quả phụ kế thê kia của ngươi không cần mặt mũi, nếu người Chu gia không phát hiện chuyện của nàng ta và ngươi, sẽ đuổi nàng ta cùng huyết mạch Chu gia ra ngoài sao? Sau khi hai đứa con hoang này làm con thừa tự cho ngươi, Chu gia cũng không có phản đối. Chi phí ăn mặc của hai con đứa con hoang kia giống như tiểu thư thiếu gia nhà giàu, mà tiền học phí đọc sách của con ruột ngươi vẫn là dựa vào chính mình chép sách kiếm được, thì đây là bà ta nghe người trong thôn nói. Nàng nói xong còn hỏi mọi người ở đây, để các ngươi nói xem, ai lại ngu đến nỗi đối xử khắc khe với con ruột như vậy, mà đem con riêng nuôi thành thiếu gia, các ngươi biết không? Mọi người ở đây đều lắc đầu, vì vậy chắc chắn sẽ không, con ruột là huyết mạch của mình, con riêng cho dù ghi dưới danh nghĩa của mình thì cũng là huyết mạch nhà người khác, trừ phi không thể sinh, dưới tình huống bất đắc dĩ, mới có thể nhận con của người khác. Huyết mạch tương liên, đương nhiên thân sinh mới là quan trọng nhất. Một học sinh huyện học từ trước đến nay luôn không hợp với Lục Thanh Vinh, không ưa hắn, đột nhiên mở miệng nói giống như đã hiểu, để trước đó ta đã nghe người ta nói qua nhiều lần, Lục Tú Tài đối với con ruột vô cùng khắc khe, còn đưa hắn đến nông thôn tự sinh tự diệt, con trai ruột của hắn thật ra rất có thiên phú đọc sách, nhưng hắn lại không quan tâm. Con riêng lại giống như con ruột, ăn mặc chi phí đều là tốt, còn được đi học, trước đó mọi người đều không nghĩ ra, vì sao hắn lại như vậy. Nhưng nếu nói con riêng cũng là con ruột, vậy thì hợp lý rồi, người này đúng là nghĩ như vậy. Trước kia hắn đã cảm thấy Lục Thanh Vinh là người giả thanh cao, làm người còn rất giả dối. Đặc biệt là trong lúc vô tình lại nghe người ta nói, Lục Thanh Vinh hà khắc chuyện con ruột như thế nào, trong lòng càng khinh bỉ, còn tưởng rằng ngụy quân tử này bị gió thổi bên gối mới có thể đối xử với con ruột như vậy. Dù sao có mẹ kế liền có cha dượng, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp sự vô sĩ của Lục Thanh Vinh. Vậy mà trước khi kết hôn, cùng kế thất lại có tư tình, sau khi thành thân còn vụng trộm sinh ra con hoang. Một học sinh khác khinh bị lắc đầu, để có nhục văn nhã, đây mới thực sự là có nhục văn nhã, lời Kiều lão thái thái nói, không ít người đều tin. Dù sao nào có đối đãi với con trai ruột như vậy? Nếu con hoang là con ruột thì mới hợp lý, đôi vợ chồng này thật đúng là không biết xấu hổ cùng lòng dạ độc ác. Đương nhiên, cũng có người bán tín bán nghi, một tú tài mà lại làm ra chuyện như vậy. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Để các ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Ta và kế thê của ta, xưa nay đều là thanh bạch. Chồng nàng qua đời, vợ ta qua đời, ta mới cưới nàng ấy. Trước khi chúng ta thành thân cũng không có quen biết, căn bản không phải như lão thái bà không biết xấu hổ này nói, các ngươi đừng nghe bà ta hát nước bẩn. Kiều gia bọn họ tất cả đều là vô lại lưu manh, trước đây không lâu còn lừa tiền bạc người nhà mẹ đẻ của thê tử ta. Đi thôn bọn họ nghe ngóng một chút là biết, thanh danh nhà bọn họ xấu cỡ nào. Người như vậy, lời nói ra sao có thể tin, lúc này, mẹ kế của Kiều Diệp đứng ra, ngươi mới cần mặt mũi, không biết xấu hổ, nói các ngươi không quen biết, lúc trước khi ta còn là cô nương, cùng tiểu tỷ muội lên núi đào rau dại, liền nhìn thấy hai người các ngươi hẹn hò riêng tư, ở thôn chúng ta, người biết rõ các ngươi trước khi thành thân cũng không chỉ có một mình ta. Ta biết là người nào, nếu ngươi cảm thấy ta nói dối, vậy có thể tìm ra bọn họ đối chất, tiếp theo nàng nói thời gian cùng địa điểm năm đó. Cùng với lời tâm tình hai người ôm ôm ấp ấp ở trên núi, cho dù là đi báo quan, chúng ta cũng không sợ, bởi vì ta nói là sự thật, tiền nàng ta cũng không phải là vu oan dội nước bẩn, mà là tận mắt thấy, cho nên không sợ, ngoại trừ nàng ta ra, trong thôn còn có mấy cô nương đều biết việc này. Năm ngoái bọn họ về nhà mẹ để gặp nhau, còn cùng một chỗ mắng Út Uyển Chi là hồ ly tinh, Lục Thanh Vinh tức giận đến mức muốn dứt hết tất cả những người này. Chúng ta không có tư tình, càng không có vụng trộm. Hai đứa con riêng kia của, ta là huyết mạch Chu gia. Các ngươi đừng hát nước bẩn, thì hắn hừ lạnh một tiếng, thì ta thanh giả tự thanh. Đúng lúc này, đột nhiên một phụ nhân mở miệng nói, Lê Phi, còn thanh giả tự thanh. Chuyện xấu hổ của ngươi cùng tiện nhân kia, ai mà không biết chứ, đại ca ta là tám đời xui xẻo, mới dính tiện nhân không biết xấu hổ như Út Uyển Chi. Nàng chẳng những khắc chết đại ca ta, còn sinh với ngươi hai đứa con hoang, bằng không vợ chồng chúng ta. Sao có thể mang huyết mạch Chu gia cũng đuổi ra cửa? Trước đó ngươi là tú tài, loại tiểu thương như chúng ta không thể trêu vào, cũng không dám phô trương với bên ngoài. Hiện tại nhà mẹ đẻ của con dâu ngươi đều đứng ra, vậy ta cũng nhịn không được muốn nói một câu công đạo. Giữa các ngươi có tư tình, ta cũng tận mắt thấy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phụ nhân kia. Có người nhận ra nàng ta, đời đây không phải nương tử Chu gia sao? Người tới chính là chị em dâu của Út Uyển Chi, cũng đã từng là đệ muội của nàng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nàng sẽ ra làm chứng. Nghe Lục Thanh Vinh nói người lão Kiều gia thanh danh bại hoại, ở trong thôn chính là lưu manh vô lại, họ ra nói việc này, quả thật làm cho mọi người có chút bán tín bán nghi. Dù sao một tú tài, sao có thể làm chuyện vô sĩ như vậy, nhưng nếu con dâu Chu gia đi ra nói, vậy việc này 89/10 là thật, mà trên lầu, thấy vợ Chu gia đi ra, Kiều Diệp nghiêng đầu nhìn Lục Thiều. Nhìn hắn ném tới một ánh mắt hỏi thăm, ý là ở ngươi làm. Lục Thiều gật đầu với nàng, thừa nhận. Nếu chỉ có người lão Kiều gia, cũng chưa chắc khẳng định được gian tình của hai người kia. Dù sao thanh danh người Kiều gia không tốt lắm, chà hắn có thể dùng cái này để phản kích. Mặc dù cũng sẽ có người tin tưởng nhưng còn chưa đủ. Vậy hắn lại thêm một mồi lửa, mặc kệ con hoang kia có phải con ruột hay không, hôm nay đều phải biến thành con ruột, cho nên con dâu Chu gia, đúng là hắn sai người tìm đến. Dưới lầu, nghe được con dâu Chu gia đi ra làm chứng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Thanh Vinh tràn đầy khinh bỉ, thật không ngờ, một tú tài mà có thể làm ra chuyện như vậy. Đạo đức bại hoại, đạo đức bại hoại. Khó trách lại đối xử với con trai ruột như vậy, thì ra không thiếu con trai, thật là sắc lệnh trí hôn, người như vậy, cũng xứng làm người đọc sách, cả đám học sinh huyện học cũng đều nhao nhao, đứng cách xa Lục Thanh Vinh vài phần. Thật không nhìn ra, người này vậy mà đạo đức bại hoại như vậy. Lục Thanh Vinh không ngờ tiểu tức phụ Chu gia lại nhảy ra. Mắt hắn đầy sắc bén nhìn tiểu tức phụ Chu gia, ngươi và Úc Uyển Chi kết thù kết oán đã sâu, hiện tại chính là cố ý dội nước bẩn lên chúng ta. Vợ chồng các ngươi lúc trước vì chiếm đoạt gia sản Chu gia, càng hãm hại mẹ con bọn họ, dùng kế đuổi bọn họ ra khỏi Chu gia. Lời của ngươi, căn bản là không thể tin. Các ngươi nói ta và nàng có tư tình, cũng vụng trộm, nói miệng không bằng chứng, các ngươi có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra. Hắn ta bị ép lại nói, vậy ta có thể thề, huynh muội Lục Châu Cẩn Lục Châu, tuyệt đối không phải là con ruột của ta. Kiều lão thái thái xen vào, vì vậy ngươi dám thề, ngươi và Úc Uyển Chi không có tư tình sao? Nếu ngươi có tư tình với nàng ta, ngươi cả đời không thi đậu cử nhân, về sau trở nên khốn cùng, đoạn tử tuyệt tôn. Con dâu tận mắt chứng kiến cặp đôi vô liêm sỉ này ngoại tình nên muốn thề, phải thề thật tàn nhẫn vào. Lục Thanh Vinh bị Kiều lão thái thái nói làm nghẹn họng. Lão thái bà chết tiệt kia nói, toàn bộ đâm vào trong lòng hắn, hắn còn phải thi khoa cử làm quan lớn, tương lai vinh hoa phú quý, về phần con ruột. Nếu như muốn, đương nhiên cũng sẽ có, vợ hắn vẫn luôn điều trị thân thể, đại phu nói về sau vẫn là có hy vọng có thể mang thai. Nếu thực sự không thể sinh, về sau hắn làm quan muốn có con, liền nạp hai phòng tiểu thiếp, sinh con cho thê tử nuôi là được. Hơn nữa hắn quả thật coi kế tử kế nữ như con ruột, con cái bọn họ sinh về sau, cũng là cháu trai cháu gái của hắn. Cho nên bà già chết tiệt này quá ác độc, khó trách là bà nội của nha đầu chết tiệt này, hắn lạnh lùng nói, y lão phụ này, người có tư cách gì để cho ta thề? Quả thực là càng quấy. Dù sao hôm nay các ngươi đã hẹn nhau đến hát nước bẩn lên phu thê chúng ta, nhưng chúng ta là trong sạch, ta nói lần cuối cùng thanh giả tự thanh. Nói miệng không bằng chứng, có bản lĩnh thì các ngươi lấy chứng cứ ra, hắn không tin người Kiều gia và người Chu gia có thể lấy ra chứng cứ. Kiều lão thái thái cũng cười lạnh, để con dâu ta cùng cô nương trong thôn bọn họ, tận mắt thấy các ngươi gặp riêng, đây chính là chứng cứ. Không dám thề, ngươi chính là chột dạ. Tiếp theo lại nói, để lại nói ngươi có tư tình và có con hoang hay không, cũng không quan hệ với chúng ta. Hôm nay chúng ta tới là để đòi một câu trả lời hợp lý. Chúng ta là thông gia, lúc trước là vợ chồng các ngươi cầu xin tới cưới cháu gái ta đấy. Bây giờ chết lương tâm lại muốn dùng hết biện pháp đuổi nàng đi, còn muốn hại Kiều gia chúng ta. Ta cho ngươi biết, việc này không có xong đâu, dù sao rêu rao chuyện này ra ngoài là được, trọng điểm của bọn họ là cần tiền. Huống chi mặc kệ Lục Tú Tài này ngụy biện như thế nào, xem ra người ở đây đều tin lời bọn họ. Nương tử Chu gia cũng nói, để lúc trước đại ca qua đời không được mấy ngày, ta liền thấy các ngươi ở trong một ngõ nhỏ vắng vẻ gặp mặt yêu đương vụng trộm. Ngươi còn ôm Úc Uyển Chi an ủi, nói người kia đã chết nhưng còn có ngươi, về sau ngươi sẽ chăm sóc mẹ con bọn họ. Ta nhớ rõ khi đó, vợ cả của ngươi còn chưa qua đời đâu, bà ta còn giơ tay lên nói, vậy ta có thể thề, ta thấy được nghe được đều là thật. Nếu không liền ngủ lôi quanh đỉnh, cả nhà không được chết tử tế, đoạn tử tuyệt, tôn. Năm đó nàng thật sự thấy được một màn này, nói cũng là thật. Cho nên không sợ thề. Đương nhiên, vợ chồng bọn họ đuổi mẹ con Úc Uyển Chi đi cũng không phải vì chuyện này. Tranh đoạt gia sản là một mặt, có tử thù cũng là một mặt. Năm đó đại ca ma quỷ kia bởi vì Úc Uyển Chi xúi dục, sau khi cha mẹ chết đối với vợ chồng bọn họ phi thường khắc khe, đem tài sản vốn nên là của bọn họ nuốt hết. Úc Uyển Chi còn cố ý đẩy nàng sảy thai, hại chết nhi tử nàng còn chưa sinh ra. Hai đứa con hoang kia cũng không có lương tâm, ngoài sáng trong tối bắt nạt con của nàng. Tên đại ca ma quỷ kia không tốt với vợ chồng bọn họ, dựa vào cái gì chết rồi còn muốn bọn họ giúp hắn nuôi con. Huống chi giữ lại đôi bạch nhãn lang này, đối với con của bọn họ cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Đôi huynh muội này lòng dạ ác độc. Cho nên liền đuổi đi cùng một lượt. Mấy năm nay, từ sau khi Úc Uyển Chi gả cho Lục Thanh Vinh, nhà bọn họ vẫn bị chèn ép, Úc Uyển Chi giật dây người Lục gia tới gây chuyện, cũng ở khắp nơi trong huyện thành làm bại hoại thanh danh phu thê bọn họ. Khiến cho bọn họ có nỗi khổ không nói ra được, cũng không dám đắc tội đối phương. Hôm nay có người hứa hẹn, nàng đi ra làm chứng, có thể cam đoan nhà bọn họ sẽ không bị Lục Thanh Vinh trả thù. Nàng đương nhiên tới, nàng đã nhịn cơn tức này rất nhiều năm rồi, cổ nhân đối với lời thề đều tương đối tin tưởng, con dâu Chu gia ngay cả nhà cũng không được chết tử tế, Đoạn Tử Tuyệt tôn thề độc như vậy cũng phát ra. Nếu không phải thật, ai sẽ nguyền rủa mình, cả nhà cùng con cái như vậy? Nên người ở đây cơ bản đều tin lời nàng, hơn nữa vợ Kiều gia cùng các cô nương khác trong thôn cũng đã từng thấy hai người gặp riêng. Từng học sinh huyện học lại cách Lục Thanh Vinh xa thêm vài phần. Thật không ngờ Lục Tú Tài là người như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất dối trá, tác phong tiểu nhân, các ngươi còn không tin. Nghe nói hắn có thể thi đậu Tú Tài, đều là bởi vì nhà phụ trợ giúp, nhưng khi vợ cả sinh bệnh, hắn đã cấu kết làm bậy với phụ nhân khác, còn hứa hẹn về sau có hắn, thật là một kẻ bại hoại văn nhã, vong ân phụ nghĩa, đối với con ruột còn như vậy, đừng nói gì đến vợ cả, thì ra hai người đã sớm thông đồng thành gian. Cho nên mới muốn hại vợ cả đã sinh con cho mình, quá vô sỉ, cùng đọc sách với người như vậy, ta cảm thấy sỉ nhục. Ta muốn báo với giáo dụ, không muốn làm bạn học với loại bại hoại này, ta cũng muốn đi. Nói đến đây, thật sự có người vào cửa đi tìm giáo dụ. Ngoài trừ những học sinh này, người xem náo nhiệt trên đường cũng chỉ trỏ mắng chửi Lục Thanh Vinh. Đối với loại chuyện này, cho dù là ở hiện đại cũng bị mọi người phỉ nhổ, càng đừng nói là cổ đại. Sắc mặt Lục Thanh Vinh trực tiếp tức giận đến xanh mét. Đề bôi nhọ, người đây là bôi nhọ. Ngươi và Uyển Chi có thù. Cho nên mới bôi nhọ chúng ta như vậy, tức phụ Chu gia cười lạnh, ghê ta và nàng ta có thù oán, nàng ta cố ý đẩy ta sinh non, hại chết con ta không nên ghi hận sao? Nhưng ta dám cam đoan mình nói là sự thật, các ngươi chính là một đôi tiện nhân không biết xấu hổ. Năm đó ta không nên lo lắng sợ hãi các ngươi trả thù, mà hẳn là đi tìm tộc trưởng bọn họ đến Bắc Giang. Cho các ngươi trực tiếp ngâm lòng heo. Bây giờ là không có cách nào để ngâm lòng heo hai người này, dù sao bọn họ chỉ là năm đó nhìn thấy, hiện tại cũng không làm chứng cứ được. Lục Thanh Vinh nghe người khác chỉ trỏ, tức giận đến ngực có chút đau, hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Nhưng cũng không có chứng cứ có thể phản bác, chứng minh bản thân. Những người này nói miệng không bằng chứng, quả thật không cách nào định tội vợ chồng bọn họ, nhưng cũng có thể hủy diệt thanh danh của bọn họ. Hắn yêu quý nhất chính là thanh danh và khoa cử, hôm nay như vậy thật sự là quá khiến hắn không tiếp thu được. Sớm biết vậy thì vừa rồi nên dỗ người Kiều gia, đi nơi vắng vẻ nói chuyện. Nhưng mà nhìn người Kiều gia và con dâu Chu gia đều xuất hiện dội nước bẩn lên hắn, những người này sợ là đã sớm có dự mưu. Hắn chỉ có thể kiên trì nói, người một phía nói bậy, người nói ta đều không nhận. Ta vẫn là câu nói đó, các ngươi có bản lĩnh thì lấy ra chứng cứ. Nếu không chính là vu khống, loại chuyện này dù sao tuyệt đối không thể thừa nhận. Con dâu Chu gia hừ lạnh một tiếng, ngươi có nhận hay không là chuyện của ngươi. Ta chỉ là nhẫn nhịn nhiều năm như vậy không phun ra không thoải mái. Tin tưởng mắt mọi người sáng như tuyết, đều có thể thấy rõ bộ mặt thật ngụy quân tử của ngươi, cùng tiện nhân giả vờ giả việc kia. Mọi người đều thấy rõ, hôm nay ta vạch trần chuyện Lục Tú Tài và tẩu tử của ta có gian tình. Nếu như đột nhiên bị trả thù hoặc là xảy ra chuyện, đó chính là vợ chồng Lục Tú Tài làm. Ta cũng không muốn những thứ khác, chỉ là muốn nói ra chuyện năm đó. Tránh cho mấy năm nay phu thê chúng ta luôn gánh tội đuổi tẩu tử và cháu trai cháu gái đến mức lòng dạ hiểm độc. Nàng khóc một tiếng, vì nếu đổi thành các ngươi, có nên đuổi người ra ngoài không? Mấy năm nay thanh danh phu thê của bọn họ bị đôi cẩu nam nữ này hại rất xấu. Ngay cả thanh danh của đứa trẻ cũng không tốt, bị trẻ con học đường bắt nạt, hôm nay rốt cuộc có thể tẩy sạch một chút. Có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói, vì nữ nhân không tuân thủ nữ tắc như vậy, đương nhiên nên đuổi ra ngoài. Con hoang vụng trộm, cũng không phải người Chu gia các ngươi. Đuổi ra mới là đúng, nhưng mà vợ chồng các ngươi đây vẫn tính là hiền từ đấy, chỉ là đuổi người đi, mà không có nói ra chuyện bọn họ vụng trộm sinh con, ngược lại cõng xấu thanh danh. Những năm gần đây, vợ chồng các ngươi cũng không dễ dàng. Lục Thanh Vinh mặc dù chỉ là tú tài nhưng lại quen biết không ít người có uy tín danh dự ở huyện thành, thân phận địa vị so với tiểu thương hộ cao hơn nhiều. Hắn vẫn luôn đè nặng vợ chồng Chu gia, làm cho đối phương cõng ác, danh, việc làm ăn trong cửa hàng cũng rất kém cỏi. Bây giờ đã biết chân tướng sự tình. Đặc biệt Úc Uyển Chi còn hại vợ Chu gia sinh non, lại cùng Lục Tú Tài có gian tình, sinh ra một đôi con hoang. Mọi người đối với vợ chồng Chu gia trước kia đều chán ghét khinh thường, đến bây giờ thì đồng tình. Tức phụ Chu gia nghe được lời này của mọi người, càng khóc rống thành tiếng. Nhìn qua muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu, càng khiến cho không ít người đồng tình, ngược lại mắng vợ chồng Lục Thanh Vinh. Kiều lão thái thái thấy thế cũng mắng theo, đứng dậy tiến lên, gắt gào bắt lấy cánh tay Lục Thanh Vinh, muốn hắn cho một câu trả lời hợp lý. Lục Thanh Vinh vốn không giỏi cãi nhau, vẫn luôn không ngừng giải thích nhưng căn bản không có người nào nghe và tin, có loại cảm giác muốn sụp đổ, hoàn toàn có khổ không nói được, bị Kiều lão thái thái lôi kéo càng là buồn nôn không thôi. Mà đúng lúc này, giáo vụ của huyện học đi ra, quả nhiên, Lục Thanh Vinh nghe được lời nói của Kiều lão thái thái, tức giận đến mức muốn ngất đi, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng đắc ý phách lối của lão thái bà đáng chết kia càng chướng mắt không thôi. Hắn tuyệt đối tin tưởng, lấy tính tình của lão thái bà chanh chua vô lại khóc lóc om sòm này, nếu muốn đi huyện nha, thật sự sẽ nói lung tung một trận với huyện lệnh. Hắn và Úc Uyển Chi sau khi kết hôn thật sự không có vụng trộm, nhưng trước khi kết hôn lại có tư tình. Quả thật cũng bị con dâu của Kiều lão thái thái nhìn thấy, còn có các cô nương khác trong thôn Úc Uyển Chi. Lúc ấy bọn họ đã cảnh cáo, cũng là thật. Nếu huyện lệnh đi thăm dò, những người đó khẳng định sẽ ra làm chứng. Mặc dù chỉ là chứng cứ miệng, cộng thêm đó là trước khi kết hôn, không thể chứng minh bọn họ yêu đương vụng trộm sinh ra con hoang. Còn qua nhiều năm như vậy, cũng không thể thật sự làm gì hắn nhưng thanh danh của hắn lại sẽ bị ảnh hưởng càng xấu hơn. Thậm chí nếu huyện lệnh giận dữ, kiếm cớ hủy bỏ tư cách khoa khảo của hắn thì phải làm sao? Tuy rằng theo lý thuyết không đến mức như vậy nhưng quan hệ giữa huyện lệnh và nghiệp chướng kia bây giờ cũng không tầm thường. Dù sao hắn cũng chỉ là tú tài, huyện lệnh còn không để vào mắt. Nếu là cử nhân, sẽ không bị động như vậy. Cho nên cơn tức này, hắn thật đúng là chỉ có thể nghẹn khuất nuốt xuống. Hắn lạnh mặt hỏi, về nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không tránh thoát được, lại không thoát khỏi được. Hắn chỉ có thể tạm thời theo ý người Kiều gia. Kiều lão thái thái nói, lời đương nhiên là hảo tâm, đưa thân gia ngươi về nhà. Nếu không chúng ta còn có thể làm gì? Nghe nói nhà Lục Thanh Vinh có không ít đồ tốt, bọn họ đương nhiên phải đi vơ vét một phen, thuận tiện chỉnh sửa Út Hồ Ly Tinh kia một phen. Nếu không, chỉ sợ sau khi trở về, nhà đầu chết tiệt kia không hài lòng mà mất hứng, sau đó nổi điên với bọn họ. Lục Thanh Vinh không có cách nào khác, chỉ có thể nói, ê được, vậy các ngươi đưa ta trở về, chờ sau khi về đến nhà, hắn lại nghĩ biện pháp đuổi người đi. Tiếp theo Lục Thanh Vinh thanh toán tiền khám bệnh, bị huynh đệ Kiều Nhị Ngưu kiềm chế cánh tay ra khỏi y quán về nhà. Trên đường nếu gặp được người quen chào hỏi với Lục Thanh Vinh, sẽ không nhịn được tò mò hỏi hắn đây là thế nào. Những người này còn không biết những chuyện xảy ra ở cổng huyện học. Còn không đợi Lục Thanh Vinh đáp lời, Lục lão thái thái đã chủ động nói bọn họ là thông gia của Lục Tú Tài. Thấy Lục Tú Tài ngất xỉu, bọn họ đưa hắn đến y quán cứu, sợ hắn trên đường về nhà lại ngất đi. Cho nên người làm việc tốt đến cùng, đưa hắn về nhà, cũng bởi vậy mà còn nhận được lời tán dương của những người hỏi câu này. Nói Lục Thanh Vinh có thân gia như vậy, thật sự là không tệ, có phúc khí. Đương nhiên, không ít đều là lời xã giao nhưng Lục Thanh Vinh lại không muốn có phúc khí như vậy, chỉ là hắn sợ Kiều lão thái thái phát điên, nói ra những chuyện kia, thế là chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, chờ trở lại cửa Lục gia. Lục Thanh Vinh nói với đám người Kiều lão thái thái, gầy ta đã về đến nhà rồi, đà tạ các ngươi đưa ta trở về. Ta sinh bệnh cũng không chiêu đãi các ngươi, cho nên mời các ngươi trở về đi, sau đó lấy 2 lượng bạc từ trong túi tiền ra nhét vào tay Kiều Đại Ngưu. Hôm nào có thời gian, ta lại mời các ngươi tới cửa làm khách, hắn thật sự không muốn mang người của lão Kiều gia về. Nếu không cũng không biết đám người Kiều lão thái thái sẽ làm chuyện gì, cho nên cũng chỉ có tiêu ít tiền đuổi những người này đi. Dù sao một nhà mấy người bọn họ, cũng không phải là đối thủ của những tên vô lại này. Kiều lão thái thái nhìn bạc trong tay con trai lớn, nghĩ tên không biết xấu hổ này đuổi ăn mày đi sao? Ít như vậy không thể được, nghĩ thầm đây chính là ngươi bức chúng ta, cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ để náo loạn. Nếu bọn họ khách khí đón bọn họ vào, bà ta còn không dễ gây sự, chỉ là Lục Tú Tài này quả thật cũng không phải thứ tốt. Bọn họ đều cứu hắn một mạng, hắn lại có thể tống tiền ít bạc như vậy, còn muốn đuổi người. Kiều lão thái thái cũng bị tức đến, vì vậy đột nhiên lớn tiếng nói, lời Lục Thanh Vinh, người đối đãi ân nhân và thân gia như vậy sao? Có qua cái gì đó hủy cái gì đó, cũng không nhanh như ngươi, bà từng nghe cháu trai đọc một từ, chỉ là quên nói như thế nào. Kiều Nhị Ngưu bổ sung, liều qua sông đoạn cầu, Kiều lão thái thái lập tức nói, lời đúng đúng, ngươi chính là ngụy quân tử qua cầu rút ván. Chúng ta đã cứu ngươi, nếu không có chúng ta, ngươi đã sớm mất mạng, bây giờ lại ghét bỏ chúng ta là thân thích nghèo. Chúng ta hảo tâm đưa ngươi tới cửa, ngươi cũng không cho chúng ta vào uống miếng nước liền muốn đuổi ngươi. Ngươi thật sự là lòng dạ hiểm độc gan nát, đằng sau mắng muốn bao nhiêu bẩn liền có bấy nhiêu bẩn. Lục Thanh Vinh không ngờ mình đã trả tiền, bà già chết tiệt kia còn đột nhiên phát điên. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, hàng xóm xung quanh và người qua đường đã nghe tiếng mà đến vây xem. Mỗi lần đều là các lão thái thái ăn dưa ở tiệm lương thực đầu hẻm đến nhanh nhất. Từng người tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Lục Thanh Vinh vừa muốn nói chuyện, lại bị Kiều Lão Thái Thái đoạt trước. Kiều Lão Thái Thái thuận thế bắt lấy một Lão Thái Thái gần nhất, bắt đầu gạt lệ khóc lóc kể lể, nghe Lão Mùi Tử, các ngươi tới giúp ta phân xử. Đây là nhạc phụ cháu gái ta, lúc trước ông ta không phải người, chướng mắt con ruột. Cho nên nhất định phải cưới cháu gái ngốc của ta. Bà ta thao thao bất tuyệt thuật lại chuyện ở cửa huyện học một lần. Ngay cả chuyện Lục Thanh Vinh yêu đương vụng trộm, sinh ra con hoang, tiểu tức phụ Chu gia đi ra làm chứng, những cái đó đều không có bỏ sót. Sau khi nghe xong, các hàng xóm khiếp sợ nhìn về phía Lục Thanh Vinh. Hiển nhiên thật sự là không nghĩ tới, Lục tú tài này nhìn nhã nhặn, giống như là một chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại vô sĩ không biết xấu hổ như vậy. Khó trách đối với con hoang tốt như vậy, ngược lại đối với con ruột quá khắc nghiệt. Thì ra đó không phải là con hoang, mà là con gian sinh, giải thích như vậy, ngược lại là có thể nói được. Nếu không bọn họ trước đó cũng không nghĩ ra, sao hắn lại chướng mắt con ruột như vậy? Đương nhiên bọn họ tin tưởng nhanh như vậy, cũng có nguyên nhân trước đó Lục Lão Thái Thái đã từng tới náo loạn, khiến cho danh tiếng vợ chồng Lục Thanh Vinh ở trong hàng xóm, sớm không còn tốt như trước, Úc Uyển Chi vẫn là đối tượng bị mắng, cũng vì vậy mà ai nấy đều chỉ trích. Lục Tú Tài, đây là ngươi không đúng. Thân gia ngươi hảo tâm đưa ngươi trở về, ngươi chẳng những không báo ân, ngay cả nước cũng không cho ngươi uống một ngụm, liền muốn đuổi ngươi. Ngươi cũng quá qua cầu rút ván rồi, đúng vậy, khó trách ngươi có thể cùng thê tử ngươi làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Ta đã nói ngươi dựa vào nhạc gia thi đậu tú tài, còn ở nhà cha vợ ngươi nhưng lại ném cháu ngoại nhà người ta xuống nông thôn. Hóa ra là đã sớm có gian tình với Úc Thị, là sợ con ruột của ngươi phát hiện sao? Ngươi làm vậy cũng quá vong ân phụ nghĩa. Vợ chồng các ngươi trước đó thật không biết xấu hổ nói ngũ lang là bạch nhãn lang bất hiếu, các ngươi mới là bạch nhãn lang đấy. Ngươi còn là tú tài, trong người đọc sách sao có thể có kẻ văn nhã bại hoại, vô sĩ như ngươi. Trước đó Úc Thị còn chống đối ẩu đả bà, các ngươi thật sự là cá mè một lứa, con trai hoặc cháu trai trong nhà mấy lão thái thái này cũng có người đang đọc sách, cho nên học không ít từ ngữ hoặc thành ngữ mắng chửi người, chính là vì khoe khoang bọn họ cũng không phải là phụ nhân vô tri. Lúc này đều dùng để mắng Lục Thanh Vinh. Mấy điểm mấu chốt đều mắng hết. Lục Thanh Vinh nghe hàng xóm và người qua đường chỉ trỏ mình, mấy lão thái thái lại nhìn mình chằm chằm mắng, đầu đột nhiên nhảy lợi hại hơn, thậm chí gân xanh hai bên nổi lên. Lúc này hắn ta chỉ hận không thể đảo ngược thời gian. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ mở cửa đón người Kiều gia vào, mà không phải trực tiếp đuổi người. Ai có thể nghĩ tới Kiều lão thái thái đột nhiên mắng, còn đem những chuyện kia tất cả đều nói một lần trước mặt mọi người. Hắn có thể tưởng tượng, về sau vợ chồng bọn họ ở trong ngõ hẻm này, sợ là sẽ thành đối tượng mọi người phỉ nhổ chế giảo, thanh danh đều hỏng. Bọn họ không có yêu đương vụng trộm, không sinh ra con hoang, nhưng những người này căn bản sẽ không tin. Đặc biệt là mấy lão thái bà thích nói chuyện nhà Đông, nhà Tây, nhất định sẽ reo rao đến mức người ở gần đó đều biết những chuyện này. Đến lúc đó hắn dù có 10 cái miệng, cũng nói không rõ. Hắn bực bội nỗ lực mở miệng giải thích, để các ngươi đừng nghe bà ta, bọn họ chính là muốn tới nhà ta lừa tiền. Cho nên mới hát nước bẩn cho vợ chồng chúng ta, nhưng những người này căn bản không tin, tiếp tục tấn công. Ngươi thật là mất lương tâm, người ta có lòng tốt cứu ngươi đi y quán, còn đưa ngươi về nhà, sao ngươi có thể chửi bới ngược lại như vậy chứ? Đúng vậy. Nếu như không có việc này, ngươi sẽ bị huyện học đuổi trở về sao? Việc này chúng ta đi huyện học bên kia nghe ngóng sẽ biết, ngươi cũng không giấu được. Làm người sao có thể không có lương tâm như vậy, lão thái thái thông gia tuổi cũng đã lớn rồi còn quan tâm thân thể của ngươi. Ngươi, Lục Thanh Vinh nghe bọn họ chỉ trích, sắc mặt đột nhiên xám xịt. Quả nhiên những người này căn bản không nghe hắn giải thích, lần nữa nhịn không được hối hận, vừa rồi hẳn là nên để người Kiều gia vào cửa, hắn cũng là ván đầu, mới có thể nghĩ đuổi người. Dù sao đây chính là nhà lưu manh vô lại nổi danh, chuyện gì cũng làm ra được, nguyên bản kết thân với Kiều gia. Ngoại trừ Kiều Tam Nha lúc ấy là kẻ ngu ra, hắn còn nghĩ, có nhạc gia vô lại lưu manh như Kiều gia, nhi tử cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí thường xuyên sẽ bị dây dưa không dứt, cũng không có nhiều tinh lực để tiêu xài trong việc học, về sau sẽ ở trong thôn cả đời. Ai ngờ lão Kiều gia không có cuốn thành công con của hắn, ngược lại cuốn đến bên này. Thậm chí trong vòng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một ngày, thành danh tốt của hắn đã bị hủy sạch, hắn thật sự hối hận đến xanh ruột. Lúc trước sau lại cảm thấy thê tử nói có đạo lý. Chủ động đi tìm Kiều gia kết thân chứ. Nếu không có cho nhi tử cưới nha đầu chết tiệt, người Lục gia sẽ không bị xúi dục đến lục đục với hắn, bây giờ vẫn còn nằm trong sự khống chế của hắn. Không kết thân với Kiều gia, những lưu manh vô lại này cũng không cách nào cuốn lấy. Hắn ta hối hận. Bên ngoài ồn ào kịch liệt, Úc Uyển Chi nghe được thanh âm, mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền nhìn thấy trượng phu sắc mặt trắng bệch khó coi đứng đấy, không ít người vây quanh hắn chỉ trỏ, thậm chí còn chỉ trích. Người lão Kiều gia cũng đứng ở cửa, Úc Uyển Chi nhìn thấy tình huống này, trong lòng sinh ra loại dự cảm không tốt. Lại có chút hối hận, không nên mở cửa ra xem. Nếu không phải Lục Thanh Vinh còn ở cửa ra vào, nàng đã muốn trực tiếp đóng cửa lại. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói, Lê phu quân, chàng đã trở về, mau vào đi, thì trượng phu bị người lão Kiều gia cuốn lấy, phải để cho hắn thoát khỏi. Lục Thanh Vinh lập tức nói, ê được, ta đến ngay. Lúc này hắn đã không quan tâm gì khác, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trốn, nhưng hiển nhiên hắn nghĩ quá đơn giản. Kiều Đại Ngưu và Kiều Nhị Ngưu vẫn luôn không buông cánh tay hắn ra, không cho hắn vào cửa. Kiều lão thái thái nhìn thấy Úc Uyển Chi đi ra, ánh mắt sáng lên, giống như sói nhìn thấy thịt tươi vậy. Úc Uyển Chi bị nhìn trong lòng sợ hãi, muốn lui về phía sau nhưng còn chưa kịp làm như vậy, Kiều lão thái thái liền vọt tới trước mặt nàng ta. Trực tiếp bắt lấy búi tóc của nàng ta, sau đó một bàn tay tát vào mặt của nàng ta. Ngươi tiện nhân hồ mị tử này, cũng dám khi dễ cháu gái ta, muốn xúi dục chúng ta đi gây mâu thuẫn với Lục gia. Lại càng mỗi ngày đều nghĩ biện pháp hại cháu rể ta, ngươi là mẹ kế cùng bà ác độc nhất. Lão nương đánh chết ngươi con độc phụ này, trước đó bà ta bị tóm đánh, cơn tức bị nghẹn lại còn chưa tan, bây giờ nhìn thấy người chán ghét liền muốn bắt đầu. Nha đầu chết tiệt kia nếu biết bà ta xử lý hồ ly tinh Úc Uyển Chi này xong, khẳng định sẽ hài lòng. Úc Uyển Chi căn bản không nghĩ tới Kiều lão thái thái sẽ nổi điên tới đánh mình. Bị nắm tóc, lại bị vả một cái, nàng ta đau đến thét chói tai, ì a, ngươi thả ta ra, lão thái bà đê tiện này cũng dám động thủ với nàng ta, ăn gan hùm mật báo. Kiều lão thái thái tiếp tục vung bàn tay xuống, không ngừng vả miệng Úc Uyển Chi, buông cái rắm, lão nương hôm nay tát chết ngươi, tiện nhân không biết xấu hổ này. Trước khi thành thân mình không kiểm điểm, có tư tình với Lục Thanh Vinh. Sau khi kết hôn lại cùng Lục Thanh Vinh yêu đương vụng trộm sinh ra hai đứa con hoang. Sau khi vào cửa, còn đuổi cháu rể của ta đi, muốn cho ngươi, hai đứa con hoang thế chỗ. Ngươi nghĩ làm sao mà đẹp như vậy chứ? Cháu gái ta là người mà độc phụ ngươi có thể khi dễ sao? Còn có chuyện trước đó ngươi sai Úc gia đến xúi dục nhà chúng ta, hôm nay cũng chưa xong, thì bà ta vừa mắng, vừa đánh. Lần trước đánh Úc lão thái bà xong, bà ta vẫn luôn tiếc nuối không có cơ hội tiếp tục ra tay. Hiện tại bắt tiện nhân này, nghĩ đến nghiện luôn rồi, đánh càng hăng, Úc Uyển Chi chẳng những bị đánh đến ngơ ngác, còn nghe đến thẫn thờ. Lão thái bà chết tiệt này đang nói gì vậy? Lại còn nói nàng ta và Lục Thanh Vinh có tư tình, sau khi kết hôn còn yêu đương vụng trộm sinh ra hai đứa con hoang, hiện tại có nhiều người nhìn như vậy. Nếu tin lời lão thái bà chết tiệt này, sau này bà ta còn làm người thế nào? Thanh danh phu thê bọn họ, còn cần nữa hay không? Gần đây Úc Uyển Chi đều giả bệnh. Cho nên không có ra ngoài, cũng không nghe nói chuyện xảy ra ở cửa huyện học. Hiện tại mới có thể ngơ ngác như vậy. Nàng ta vừa giãy giụa, vừa khóc thương xót. Ờ ngươi thả ta ra, ngươi đừng nói hưu nói vượng dội nước bẩn, chúng ta mới không có. Lại khóc lóc nhìn khắp nơi một chút xin giúp đỡ. Đi mọi người đừng tin bà ta, mau tới cứu ta. Đổi thành trước kia, bộ dáng đáng thương chật vật này của nàng ta, bị người qua đường hàng xóm nhìn thấy sẽ đồng tình. Hàng xóm khẳng định cũng sẽ tiến lên hỗ trợ, kéo Kiều lão thái thái ra. Sau đó khuyên can nhưng lúc này mọi người nhìn bộ dáng này của nàng, lại chỉ có một cảm giác, đáng đời. Loại tiện phụ không tuân thủ nữ tắc này, không đưa đi trầm đường đã không tệ rồi, bị đánh hạ tính là gì? Bọn họ làm sao có thể còn đi hỗ trợ, đây không phải là cũng liên lụy Thanh Danh sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng này, bị đánh khóc, ánh mắt cùng thanh âm kia đều làm ra vẻ không chịu nổi, đây là lại muốn câu dẫn ai đây? Lục Châu Lam thấy mẹ nàng ta bị đánh, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nghe Kiều lão thái thái nói, sắc mặt đại biến, nàng ta lập tức tiến lên hỗ trợ, lê bà già này, đừng dội nước bẩn lung tung, mẹ ta mới không có. Có phải Kiều Diệp bảo ngươi tới hại nhà chúng ta hay không? Có phải nàng ta muốn huyên náo đến nhà chúng ta không được bình yên mới hài lòng hay không? Sao nàng ta có thể ác độc như vậy? Nhất định là nha đầu chết tiệt để người của lão Kiều gia đến phá hoại thanh danh của nàng ta, chính là không muốn để cho nàng gả vào nhà quý nhân, quá xấu xa. Nàng ta nắm lấy cánh tay Kiều lão thái thái kéo về phía sau, nhưng nàng thường xuyên giả bộ nhu nhược, ngoại trừ lúc Lục lão thái thái còn ở huyện thành phải làm việc ra, bình thường đều là được nuôi dưỡng như tiểu thư. Chẳng những không kéo được Kiều lão thái thái, còn bị đối phương trở tay liền cho nàng ta một cái tát, con ranh nhà ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Chẳng qua chỉ là con gian, sinh, con hoang, cũng muốn cưỡi đến trên đầu lão nương. Ngươi cũng không soi mặt vào nước tiểu, so về ác độc. Cháu gái ta nào có độc như tiểu hồ ly ngươi, ngươi chính là giống như mẹ ngươi, hồ ly quyến rũ này, vừa lẳng lơ vừa xấu xa. Hôm nay lão nương sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Hừ, chỉ hai mẹ con làm ra vẻ nhu nhược này, dù thêm một người nữa bà ta cũng có thể đánh ngã. Kiều lão thái thái ở trong thôn từ lúc còn trẻ chính là đàn bà chanh chua, đánh nhau từ trước đều là hảo thủ. Tuy rằng đánh không lại Lục lão thái thái nhưng thu thập mẹ con Út gia lại quá đơn giản, vì thế Lục Châu Lam tự mình đưa đầu vào miệng cọp, bị lão thái bạc lấy tóc, cũng liên tiếp tát vài cái. Út Uyển Chi nhìn thấy nữ nhi bị đánh, dĩ nhiên muốn đi hỗ trợ nhưng mà nàng ta vừa đi kéo, Kiều lão thái thái lại tát nàng ta. Hai mẹ con căn bản không làm gì được Kiều lão thái thái. Thậm chí cũng không cần dùng đến mấy con dâu của Kiều lão thái thái, chỉ một mình bà ta giải quyết. Mặc dù mấy con dâu cũng rục rịch, hận không thể đi theo tát. Đặc biệt là mẹ kế của Kiều Diệp, càng là sắp không khống chế nổi nhưng nhìn thấy bà tát hồ mị tử như vậy, nàng ta cảm thấy quá sảng khoái. Lục Thanh Vinh nhìn thấy ái thê và ái nữ bị đánh như vậy, không khỏi nóng nảy ê dừng tay, Kiều lão thái thái ngươi dừng tay cho ta. Nhưng Kiều lão thái thái đã đánh đến máu lên tới não rồi, căn bản là không dừng được, không để ý tới hắn. Lục Thanh Vinh gấp đến độ không chịu được, bản thân cũng bị kiềm chế không có cách nào đi lên hỗ trợ. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình đi lên, cũng là bị đánh. Tâm tư vừa chuyển, hắn lại nói với Kiều lão thái thái, ngươi thả bọn họ ra, chúng ta vào nhà nói chuyện, có việc dễ thương lượng, bằng không hôm nay các ngươi nếu tiếp tục náo loạn nữa, đừng hòng đạt được một phần chỗ tốt từ nhà chúng ta. Ngoài trừ phải cứu thê nữ ra, hắn cũng thật sự là không muốn đứng ở bên ngoài, bị người chỉ trỏ mắng như vậy, thật sự là quá mất mặt. Kiều lão thái thái nghe nói như thế, lập tức lại thừa cơ quăng hai người mấy bạt tai, lúc này mới chưa thỏa mãn thu tay lại, dù sao mục tiêu trọng điểm của bọn họ là tiền. Đánh người là thứ yếu. Bà ta đánh mặt hai người kia sưng lên. Nếu nha đầu chết tiệt kia biết, hẳn là có thể hài lòng chứ. Bà ta cũng quá khổ mà, náo loạn gây sự còn không nhịn được nghĩ nha đầu chết tiệt kia có thể hài lòng hay không. Kiều lão thái thái gật đầu, đi được, vậy chúng ta vào nhà nói. Dù sao cũng là thông gia, ta cho ngươi mặt mũi này. Lục Thanh Vinh, y biết là thông gia, sao ngươi không sớm cho ta mặt mũi. Lão thái bà chết tiệt này thật sự là quá không biết xấu hổ. Cùng một cái đức hạnh với nha đầu chết tiệt kia, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ê đi vào, sau đó cả người liền bị Kiều Đại Ngưu và Kiều Nhị Ngưu kiềm chế vào cửa. Tóc của Út Uyển Chi và Lục Châu Lam rối tung, hai mặt đều sưng phồng lên, quần áo cũng bị xé rách có chút loạn. Bộ dáng này sớm không còn ôn nhu như trước kia, chỉ khiến người ta nhìn không đành lòng nhìn thẳng, hai người bụng mặt khóc lóc chạy vào cửa. Hôm nay thật sự là quá mất mặt. Bị nhiều người nhìn thấy dáng vẻ bọn họ bị đánh như vậy, về sau còn ra cửa gặp người thế nào? Mặt lại càng nóng rát đau đến lợi hại, hai người là vừa hận lại có chút sụp đổ. Gặp phải lão thái thái chanh chua như Kiều lão thái thái, trừ phi giá trị vũ lực mạnh hơn bà ta, nếu không cái gì cũng vô dụng. Cho nên hai người mới có thể bị thu thập thành như vậy. Mẹ con Út Uyển Chi chạy về hậu viện, một lần nữa thu thập một phen. Nhìn thấy khuôn mặt đã sưng đến nhìn không ra bộ dáng, hai người đều hận không thể xách đao đi chém Kiều lão thái thái. Nương, thù này chúng ta nhất định phải báo. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị đánh và bắt nạt như vậy. Lục Châu Lam nhào tới trong ngực Út Uyển Chi khóc lớn. Út Uyển Chi ôm nữ nhi trấn an, trong mắt đầy độc ác. Để yên tâm, ta nhất định phải làm cho lão thái bà này chết không có chỗ chôn. Lục Châu Lam kinh ngạc khóc hỏi, để chúng ta còn đi ra ngoài sao? Út Uyển Chi suy nghĩ một chút, được không đi ra ngoài, cha ngươi sẽ ứng phó. Thì sau khi ra ngoài, Kiều lão thái thái lại làm một lần nữa thì biết làm sao chứ? Mẹ con bọn họ không chịu nổi đòn hiểm thứ hai. Về phần trượng phu còn ở bên ngoài, nàng ta cũng không quản được. Nàng ta tin tưởng hắn có thể trấn an người Kiều gia dễ dàng dỗ đi. Chính sảnh. Lục Thanh Vinh trước tiên để cho người lão Kiều gia ngồi xuống. Nguyên bản muốn chờ thê tử thu thập xong đi ra, để nàng cùng Kiều lão thái thái đàm luận. Ai ngờ đợi nửa ngày, thê tử cũng không đi ra. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một chút không thoải mái và bất mãn. Hắn nhìn người Kiều gia, lạnh lùng nói, ghê nơi này không có người ngoài, nói thẳng đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiều lão thái thái ngang ngược mở miệng, đây đương nhiên là bồi thường tiền. Các ngươi châm ngòi Út lão Lục để chúng ta đối phó Lục gia, cuối cùng để cho con ta còn bị con dâu ngươi đánh một trận. Ngươi phải bồi thường tiền thuốc, còn phải bồi thường phí tổn thất của nhà chúng ta. Trước đó ở cửa huyện học, ngươi còn đẩy ngã ta phải đi y quán xem kỹ một chút, số tiền này ngươi cũng phải đền. Lục Thanh Vinh biết ngay. Đám lưu manh này là đến đòi tiền, chỉ là lý do đòi tiền này, quả thực gượng ép cùng không biết xấu hổ. Hắn không khỏi nhìn về phía Kiều Nhị Ngưu, lờ người cũng bị Kiều Diệp đánh, chữ y cũng e này dùng cũng rất linh hoạt. Kiều Nhị Ngưu hiển nhiên cũng nghe ra. Xem ra nha đầu chết tiệt kia không có lừa bọn họ, Lục Thanh Vinh trước đây thật sự bị nàng đánh. Hắn trầm mặt nói, vậy là bị đánh nhưng đây cũng là bị các ngươi làm hại. Ta nghe nàng nói, ngươi cũng từng bị nàng đánh. Chúng ta đều cùng bị đánh, Lục Thanh Vinh, ai cùng với ngươi chứ? Nha đầu chết tiệt kia quá không phải thứ tốt, đánh mình lại còn nói cho người Kiều gia, chẳng những đánh cha chồng, ngay cả cha ruột cũng không buông tha, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn tức giận mà cười, đời cho nên ngươi không tìm nàng, ngược lại tới tìm ta gây sự. Chúng ta đều bị đánh, chẳng lẽ không nên nhất trí đấu với nàng sao? Ngươi không muốn báo thù khi bị đánh sao? Hắn muốn xúi dục người lão Kiều gia, đi tìm nha đầu chết tiệt kia gây phiền phức. Hôm nay người Kiều gia đến phá hỏng thanh danh của hắn đòi tiền. Nếu như không phải nha đầu chết tiệt giở trò quỷ sau lưng, hắn đổi sang họ Lục luôn. Kiều Nhị Ngu nghe Lục Thanh Vinh nói vậy thì không biết nói gì, đánh còn không lại, báo thù thế nào? Lại đi tìm nàng, đó không phải là tiếp tục tìm đánh sao? Ta không ngu ngốc như vậy, hơn nữa đó là khuê nữ của ta, ta cũng không phải có bệnh lại muốn cùng ngươi nhất trí đối đầu với nàng, bất kể nói thế nào thì đó cũng là con gái ruột của ông ta, Lục Thanh Vinh là người ngoài. Huống chi, hắn cũng không muốn lại bị nha đầu chết tiệt kia đá bay. Kiều lão thái thái thấy Lục Thanh Vinh lại muốn xúi dục con trai nhà mình đi tìm nha đầu chết tiệt kia, bà ta cau mày nói, "Đệ Lục Tú Tài, đừng nói những thứ đó có. Chúng ta không thể nào lại đi tìm Tam Nha gây phiền phức, người liền chết cái ý nghĩ này đi, bọn họ cũng không phải chán sống, muốn đi trêu chọc nha đầu sẽ nổi điên kia. Nhanh bồi thường tiền đi, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí dù ở nhà các ngươi, mấy đứa con trai của ta muốn đánh ngươi như thế nào thì có thể đánh như thế nấy, còn hai tiện nhân kia, ta và con dâu ta cũng có thủ đoạn thu thập bọn họ." Bà ta nghiêng mắt tam giác, uy hiếp nói, "Đi hoặc là nhanh đền tiền, chúng ta đi, nếu không sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn chúng ta tra tấn người đấy." Lục Thanh Vinh muốn học máu, cùng đám người mang rợ ngu xuẩn này, thật sự là không có cách nào giảng đạo lý. Hắn cũng đã nhìn ra, lần trước người Kiều gia đi Lục gia gây chuyện, tuyệt đối bị nha đầu chết tiệt kia thu thập hung ác. Cho nên hiện tại căn bản không dám, lại đi tìm nha đầu phiền toái, thật sự là vừa ngu vừa ác. Hắn vừa rồi tận mắt thấy Kiều lão thái thái đánh người lợi hại. Những lưu manh vô lại này nói đánh là đánh, hắn vẫn tin tưởng Kiều lão thái thái uy hiếp là thật. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn hít sâu một hơi, lấy túi tiền ra ném lên trên bàn. Vậy ta cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đây thôi, các ngươi cầm hết đi, không xuất chút máu, khẳng định không có cách nào đuổi bọn người này đi được. Bất quá chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy, nhất định phải lão Kiều gia trả giá đắt. Ăn của hắn, về sau cũng phải phun ra toàn bộ cho hắn. Lục Thanh Vinh hắn cái gì cũng ăn, chỉ là không ăn thiệt thòi. Kiều lão thái thái lập tức đưa tay cầm lấy túi tiền, đổ tiền bên trong ra đếm. Có 5 lượng 60 văn tiền, tiền này đối với nhà bọn họ mà nói, chính là một số tiền lớn nhưng vẫn bất mãn nói, đề sao chỉ có bấy nhiêu? Người đuổi ăn mày đi sao? Lục Thanh Vinh tức giận đến không nhịn được, hệ ta trước đó đã cho con trai ngươi 2 lượng, cộng lại cũng hơn 7 lượng, các ngươi còn muốn thế nào? Bản thân ta còn phải dựa vào Lục gia cung cấp nuôi dưỡng, trong tay nào có nhiều tiền? Sau khi cháu gái ngươi vào cửa, hiện tại Lục gia đã là do nàng ta làm chủ, nàng ta càng không để cho Lục gia lại đưa tiền cho ta. Hắn buông tay ra, một bộ dáng tùy các ngươi, gầy ta chỉ có nhiêu đó thôi, các ngươi muốn thì lấy đi. Nếu ngại ít, vậy ta cũng không có cách nào, các ngươi muốn náo thì nháo đi, đánh chết ta cũng không lấy ra được nhiều hơn. Kiều lão thái thái nhìn Lục Thanh Vinh không giống như đang nói dối. Trong lòng còn chấn kinh, không ngờ nha đầu chết tiệt này lại làm chủ ở Lục gia, lại không khỏi có chút hả hê nghĩ, xem ra người của Lục gia cũng bị thu thập không ít. Bà ta nhét túi tiền vào trong vạt áo của mình, "Ê được, chúng ta cũng không phải người không nói đạo lý, người đã không lấy ra được, vậy thì bấy nhiêu đi." Lục Thanh Vinh cười lạnh, bà già chết tiệt này thật sự biết thiếp vàng lên mặt. Hắn chỉ cửa ra vào, "Đây bây giờ các ngươi có thể đi rồi chứ?" Kiều lão thái thái cười cười, nhìn qua rất âm hiểm, "Để chút tiền ấy quả thật không đủ nhưng đây không phải có thể cầm đồ vật để đền sao?" Lại nhìn về phía con trai con dâu cùng các cháu trai, "Để các ngươi đi đến phòng của Lục gia xem xét thật kỹ một chút, đem những thứ đáng giá đều lấy ra bồi thường." Đám người Kiều Tam Ngưu đã sớm không đợi được, "Đây dạ được, mẹ." Sau đó không đợi Lục Thanh Vinh phản ứng, liền nhanh chóng tản ra khỏi sảnh chính, đi tìm kiếm các phòng. Lục Thanh Vinh không ngờ Kiều lão thái thái lại vô lại không biết xấu hổ như vậy, "Để các ngươi đừng quá mức. Hôm nay các ngươi dám tìm kiếm đồ vật lấy đi của nhà chúng ta, ta sẽ báo quan, nói các ngươi vào nhà cướp bóc." Kiều lão thái thái vô lại nói, "Ê được rồi, ngươi đi cáo trạng đi. Ta cũng sẽ bất bình thay cháu rể cùng cháu gái ta, tố cáo lại chuyện ngươi yêu đương vụng trộm lại sinh con hoang, để huyện thái gia và toàn bộ người trong huyện thành đều biết chuyện giữa Lục Tú Tài ngươi và quả phụ Chu gia không biết xấu hổ." Kìa, Nha đầu chết tiệt trước đó nói với bà ta, muốn nắm chặt Lục Thanh Vinh, mặc kệ hắn uy hiếp cái gì, đều phải uy hiếp ngược lại. Khí thế tuyệt đối không thể thua, phải cho hắn biết, bọn họ cái gì cũng không sợ, dù sao cứ làm đến cùng là được rồi. Kiều lão thái thái nghĩ đến bộ dáng nha đầu chết tiệt ngày đó, cũng học lộ ra biểu lộ rất kiêu ngạo cùng rất không chỗ cố kỵ. Bà ta đột nhiên hỏi Lục Thanh Vinh, ờ ngươi chắc cũng biết cháu gái ta có bệnh điên nhỉ? Lục Thanh Vinh chính là bởi vì lời nói trước đó của bà ta, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Nghe thấy bà ta đột nhiên nói một câu như vậy, còn có chút mơ hồ, để biết, thì làm sao? Kiều lão thái thái kiêu ngạo vỗ vỗ bộ ngực của mình, để đó đương nhiên là bởi vì giống bà nội như ta. Lão nương ta cũng có bệnh điên, không vui thì đánh người. Người muốn đi cáo quan, chọc lão nương ta không cao hứng, cùng lắm thì chúng ta liền cá chết lưới rách với ngươi. Lời này là học Kiều Diệp. Bà ta còn hừ một tiếng, đi dù sao ta chính là một lão phụ nhân trong thôn, ngươi là tú tài đấy, xem cuối cùng ai thảm. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dạng bất chấp tất cả của Kiều lão thái thái, Lục Thanh Vinh phẫn nộ đồng thời cũng sợ hãi. Hắn là tú tài, về sau tiền đồ càng vô lượng nhưng hắn thật sự không muốn cùng một thôn phụ cá chết lưới rách. Nếu đi huyện nha náo lên, lão thái bà chết tiệt này lại khóc lóc chơi xấu, miệng lại nhanh nhẹn dội nước bẩn, hắn nào có thể là đối thủ. Như vậy hắn thật sự là mất hết mặt mũi ở toàn huyện. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, không ngừng hít sâu để cho mình ngàn vạn lần phải nhịn xuống, đừng tức giận ngất đi nữa. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền. Trong nhà quả thật có không ít đồ vật, nhưng thứ thật sự đáng giá đã sớm bị hắn thu vào một tòa nhà khác. Hôm nay Kiều gia lấy bao nhiêu, về sau hắn sẽ để bọn họ hoàn trả gấp đôi. Nếu như tiền tài không trả được thì dùng mạng để đền. Nhìn bộ dáng này của Lục Thanh Vinh, Kiều lão thái thái liền biết hắn sợ, quả nhiên vẫn là nha đầu chết tiệt kia lợi hại, thật ra chân bà ta đã run và nhũn ra rồi, thật sự là chưa từng đối phó với loại người có thân phận như Lục Thanh Vinh, trong lòng bà ta vẫn luôn có chút sợ hãi. Nếu như bị cáo quan thật sự nói bọn họ cướp bóc, bà ta đương nhiên cũng sợ, cũng may là nghe lời nha đầu kia, xuất ra khí thế đánh tới cùng, cược thắng. Bà ta càng quyết định, về sau chọc ai cũng được, chính là không thể chọc nha đầu chết tiệt kia. Nha đầu chết tiệt kia thật sự là cái gì cũng tính toán trót lọt. Nói thật, cha chồng như Lục Thanh Vinh gặp phải con dâu như nha đầu chết tiệt kia, cũng là xui xẻo tám đời. Bà ta nuôi lớn cháu gái như vậy cũng là tạo nghiệt. Không bao lâu, hậu viện vang lên tiếng thét chói tai của mẹ con Út Uyển Chi, để đám cường đạo các ngươi, mau buông đồ đạc của chúng ta xuống. À, không cho phép lấy trang sức của ta, các ngươi mau buông xuống. Nếu không chúng ta phải đi báo quan. Nhưng hiển nhiên người Kiều gia căn bản không để ý đến bọn họ, giống như là châu chấu càn quét một lần. Mẹ kế của Kiều Diệp đang cầm hộp trang sức Út Uyển Chi, đối phương tới đoạt, còn nhân cơ hội trùng trùng điệp điệp nhéo mấy cái lên người Út Uyển Chi, làm cho Út Uyển Chi đau đến thét chói tai buông tay. Không bao lâu, người lão Kiều gia đã càn quét xong đồ vật trong mấy gian phòng, ngay cả thịt và dầu đường trong bếp cũng không bỏ qua. Nhìn thấy cũng đủ rồi, Kiều lão thái thái mới được con dâu nâng đỡ đứng dậy, thì hôm nay cứ như vậy đi. Lại đắc ý kiêu ngạo nhìn Lục Thanh Vinh nói, ờ sau này vợ chồng các ngươi còn dám đối phó Kiều gia chúng ta cùng cháu gái, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ lần nữa tới cửa đòi công đạo. Một mặt, bà ta thật sự sợ Lục Thanh Vinh trả thù, dù sao hắn cũng là tú tài. Mặt khác, lại muốn Lục Thanh Vinh tiếp tục bới móc, như vậy bọn họ lại có lý do đến cửa để bồi tiền. Bà thật sự là quá khổ, quá khó chọn. Lục Thanh Vinh lạnh lùng liếc Kiều lão thái thái một cái, lờ mau cút đi, lờ không trả thù. Đó là không có khả năng, hiện tại trước hết để cho người Kiều gia đắc ý. Kiều lão thái thái cũng không thèm để ý lời này của hắn, dù sao trong nhà nhiều đồ vật như vậy bị cướp đi, đổi thành bà ta cũng sẽ liều mạng. Bà ta không nói gì nữa, như là gà trống chiến thắng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo người lão Kiều gia trực tiếp rời đi. Đi tới cửa, còn có không ít người vây xem đi lên hỏi. Kiều lão thái thái lại khóc lóc kể lể với người khác một phen, lại thuận thế bôi đen phu thê Lục Thanh Vinh một phen. Lúc này mới dẫn theo người Kiều gia trở về thôn, mà trong huyện thành, dưới sự thúc đẩy của những người có tâm tư mà Lục Thiều đã sắp xếp từ sớm, rất nhanh sẽ lan truyền chuyện phu thê Lục Thanh Vinh khắp nơi. Hai vợ chồng này tâm lực quá độ, muốn sụp đổ, còn không biết thanh danh của bọn hắn trực tiếp bị bôi xấu toàn bộ huyện thành. Nếu không, phỏng chừng sẽ cùng lúc phun ra huyết khí ngất đi. Đám người Kiều lão thái thái hát hí ở cửa Lục gia, cùng với chuyện càn quét Lục gia. Người của Tiêu Thất phái đi, bắt chước y như thật một lần. Người này trước đó vẫn luôn đi theo đám người Lục Thanh Vinh, sau đó lại ngồi xổm trên nóc nhà xem kịch nhưng đám người Lục Thanh Vinh đều không phát hiện. Sau khi nghe xong, Lận Hạo còn có chút tiếc nuối, không thể đi tận mắt nhìn xem. Mấy người càng không nhịn được cảm thán, thì ra loại lưu manh vô lại này dùng tốt, cũng là một lưỡi dao sắc bén. Chuyện này giúp cho Tiêu Thất học được không ít, hắn ý vị thâm trường nhìn Kiều Dịch nói, "Vì Kiều tiểu nương tử, người nhà mẹ đẻ ngươi đều đã làm hỏng thanh danh cha mẹ chồng ngươi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền về thôn các ngươi, đến lúc đó ngươi phải ứng đối người Lục gia như thế nào đây? Bất kể nói thế nào, Lục Thanh Vinh cũng là người Lục gia. Đặc biệt là trước đây, Lục Thanh Vinh vẫn còn là hy vọng của toàn bộ người Lục gia, nhà mẹ đẻ Kiều Diệp nháo như vậy, người Lục gia sẽ như thế nào? Nàng sẽ ứng đối như thế nào?" Không thể không nói, hắn thật sự có chút tò mò, không chỉ là hắn, Lận Hạo và Khuất Kích cũng nhìn về phía Kiều Diệp, bọn họ cũng tò mò. Kiều Diệp nhìn ra hứng thú và tò mò của bọn họ. Nàng không khỏi bật cười, từ người nhà mẹ đẻ ta đi tìm cha mẹ chồng ta gây sự, cũng làm hỏng thanh danh của bọn họ, thì có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ không phải chính bọn hắn, lơ tơ vơ, dẫn lửa thiêu thân, tự rước lấy nhục sao? Người của lão Kiều gia ở Úc gia nếm được ngon ngọt, đương nhiên vẫn muốn tiếp tục nếm thử. Cho nên chủ động đi tìm cha mẹ chồng ta đòi tiền, bọn họ không cho mới bị lật ra những chuyện từng xảy ra, đây không phải mới bình thường sao? Nàng lại nói, đi về phần phải ứng đối như thế nào, hôm nay sau khi về nhà, đương nhiên là chủ động nói chuyện phát sinh trong huyện thành cho người Lục gia. Ta là người vô tội trong sạch đấy, tin tưởng bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo lên người ta, chỉ biết đau lòng cha chồng và mẹ chồng ta làm việc không đúng mực, không nghĩ đến hậu quả, nhất định phải chủ động đi trêu chọc lưu manh vô lại lão Kiều gia. Các ngươi đừng quên, vợ chồng chúng ta cũng sẽ bị liên lụy thanh danh. Bọn họ đồng tình thương xót chúng ta còn không kịp, sao lại trách chúng ta chứ? Nàng đã sớm nghĩ ra phải ứng đối người Lục gia cùng trưởng tộc Lục gia như thế nào? Đây đều là hai người cha chồng cặn bã tự mình làm ra, mắc mớ gì đến nàng? Nàng dù sao cũng chỉ là một người Kiều gia đã ra ngoài như bát nước đổ đi, lại còn đã cắt đứt quan hệ trước mặt đoàn người. Hơn nữa phát sinh loại chuyện này, vợ chồng bọn họ mới là thảm nhất, không phải sao? Đang sống yên ổn trong thôn đều bị đôi cha mẹ chồng không biết xấu hổ kia liên lụy đến thanh danh, bọn họ còn muốn tìm người khóc đây này. Ai có thể suy đoán được họ chính người đứng sau thúc đẩy? Hai người cha chồng tệ bạc thanh danh xấu, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Ba người Tiêu Thất không khỏi co rút khóe miệng, lời giải thích này rất tốt, rất mạnh mẽ. Trước đó bọn họ cũng nghĩ sai, bởi vì biết chân tướng. Cho nên mới nghĩ đến hai người có thể sẽ bị giận chó đánh mèo nhưng lại quên mất, hai người này cũng là người y vô tội đáng thương, sẽ bị liên lụy đến thanh danh. Chẳng trách Lục Thiều để ý, thích thê tử như vậy, hai người này đều là một bụng ý nghĩ xấu. Mấu chốt là lừa người, còn có thể giả bộ người bị hại vô tội đáng thương, thật sự là tuyệt. Ngay cả bọn họ cũng nhịn không được có chút bội phục. Một chiêu này chơi thật tốt, sau này bọn họ cũng học một ít, lại ngồi một lúc, Lục Thiều và Kiều Diệp về thôn. Bên kia, người lão Kiều gia về đến nhà, lấy ra đồ vật kiểm kê một phen, cả đám đều kích động đến mặt đỏ rần, phát rồi, thật sự là phát tài. Tuy tiền chỉ gần 7 lượng nhưng các loại trang sức cộng lại, như thế nào cũng phải mấy chục lượng. Không thể không nói, Lục Tú Tài thật đúng là yêu thương hai hồ ly tinh kia. Đồng thời nhịn không được nghĩ, chờ sau khi tiêu hết tiền, bọn họ lại kiếm cớ đi Lục gia một chuyến. Dê béo như vậy, làm sao cũng phải làm thịt thêm mấy lần. Tin tức trong huyện thành, bây giờ còn chưa truyền về thôn. Người lão Kiều gia đắm chìm trong vui sướng khi đoạt nhiều đồ vật và tiền như vậy, cũng không có đi ra ngoài tìm người tán gẫu. Kiều Diệp và Lục Thiều trở lại trong thôn, tới nhà tộc trưởng trước. Tộc trưởng lúc này đang làm cây nến dầu thông, nhìn thấy hai người đến, cười đứng lên chào hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Mau ngồi, con dâu tộc trưởng cũng nhiệt tình cười chào hỏi hai người, châm trà cho hai người. Từ sau khi trong nhà học được cách làm cây nến dầu thông, nhà bọn họ tự mình dùng, so với dùng đèn đỡ tốn không ít tiền. Lúc họp chợ còn có thể mang lên trấn bán. Mặc dù bây giờ cây nến đã hạ xuống 2 văn tiền một cây, nhưng mỗi lần cũng có thể kiếm được 10-20 văn trợ cấp gia đình, nàng rất vui vẻ. Điều này đều nhờ vào tức phụ Ngũ Lan. Lục Thiều và Kiều Diệp cũng mỉm cười gọi người rồi ngồi xuống. Lục Thiều nhìn tộc trưởng nói, đây đại gia gia, nương tử của ta có việc muốn tìm ngài thương lượng. Tộc trưởng nhìn về phía Kiều Diệp, đây chuyện gì? Người cứ việc nói. Kiều Diệp cười nói, đây đại gia gia, trong tộc có người nào muốn nuôi dê không? Đây tộc trưởng ngẩn người, lần ngược lại là không nghe nói nhà ai muốn nuôi dê, làm sao vậy? Từ sau khi Tiền Triều bắt đầu đẩy mạnh việc mở rộng thịt heo, mọi người càng quen ăn thịt heo hơn. Thịt dê bọn họ tự mình nấu, luôn có một mùi tanh, không thích ăn. Hắn lại bổ sung, đi hiện tại người đến trong thôn thu heo không ít nhưng không có thu dê. Tiền mua dê con không rẻ, sau khi nuôi lớn cũng không biết bán ra có được không, hơn nữa các thôn dân cũng không thích ăn thịt dê. Cho nên người chăn heo không ít nhưng không có chăn dê, Kiều Diệp đều biết rõ những chuyện này. Phương thức nấu thịt dê của các thôn dân chính là hầm cách thủy, không biết làm sao để ngon. Hơn nữa cho dù biết, cũng sẽ không cam lòng mua những gia vị kia. Bản thân nấu ra mùi gây nặng, liền không thích ăn thịt dê, cũng không thích nuôi, nhưng nhu cầu dầu dê của nàng về sau càng lúc càng lớn. Chờ đám người Lận Hạo mang theo cây nến về kinh thành, cho nên sẽ mở ra, cuồn cuộn không ngừng đến đặt hàng. Gần đây làm nhiều, nàng để người Lục gia đi thu dầu dê, cũng sắp không đuổi kịp tiêu hao làm nến. Sau này, nàng sẽ đặc biệt tuyển người đến nhà xưởng làm nến. Đây không phải là nến đặt làm theo yêu cầu, mà là có thể làm được rất nhiều. Đối với người giàu và quyền quý mà nói, loại cây nến này không tính là quá đắt, lại văn nhã có thể lấy ra được. Cho nên tiềm lực thị trường rất lớn, nàng cũng không muốn thả đi. Nàng cũng chuẩn bị nuôi một đám dê, nhưng số lượng không nhiều lắm, chủ yếu là nuôi để ăn, dầu dê khẳng định không đủ dùng. Cho nên mới muốn cho các thôn dân cũng nuôi dê, từ đó còn có thể kéo theo thu nhập của toàn thôn, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao nàng nói mang toàn thôn làm giàu, cũng không phải là vẽ bánh chơi. Sau này ta cần rất nhiều dê. Cho nên nghĩ đến một phương pháp hợp tác nuôi dê, muốn hỏi ý kiến của ngài một chút, tộc trưởng rất coi trọng Kiều Diệp, đợi người nói thử xem. Kiều Diệp nói, đây bên này của ta bỏ tiền mua dê con, người trong thôn đến nuôi. Chờ dê lớn lên có thể giết, ta muốn lông và mỡ dê trên thân dê, thịt và khung xương còn lại thì theo thôn dân, muốn mình ăn hoặc là bán, đều xem như của mình. Đương nhiên, nếu nuôi nhiều dê, lại bán không được, thịt dê ta thu. Như vậy các thôn dân cũng không cần lo lắng thịt dê bán không được. Chúng ta có thể ký một khế ước, ngài và thôn trưởng làm nhân chứng. Nàng biết không ít cách làm thịt dê ăn ngon, đến lúc đó chuyên môn làm các quầy hàng thịt dê kho tàu, thuê người bán là được. Nếu thịt dê quá nhiều, còn có thể làm thịt dê hông gió để bán, thời gian cất giữ loại thịt này lâu một chút, còn có thể kiếm được không ít từ đó. Thu thịt về, nàng có thể xử lý còn có thể kiếm tiền. Cho nên mới cam đoan như vậy. Cũng chỉ có loại điều kiện này mới có thể làm cho đại đa số thôn dân đều muốn nuôi dê, cũng rất thực dụng. Bề ngoài nàng nhìn có vẻ chịu thiệt thòi lớn nhưng thực tế lại không có. Lông dê có tác dụng lớn, mỡ dê lại là nguyên liệu làm nến đắt đỏ. Một con dê con khoảng 200 văn tiền, chỉ một cây nến hoa mai và hoa cúc cũng có thể mua không ít con dê con, nhưng một con dê nuôi lớn, dầu dê có thể làm mấy cây nến mai lan trúc cúc. Nàng chỉ cần dùng tiền mua dê con, dạy thôn dân nuôi một chút. Bình thường ăn cỏ chăn dê nàng cũng không cần quản, bớt việc nhiều. Ngồi đợi thu lông dê và mỡ dê là được. Nếu không dầu dê nguyên vật liệu theo không kịp, nàng cũng không cách nào làm nhiều cây, nến đắt tiền mới là thật sự thiệt thòi. Nếu từ nơi khác vận chuyển đến cũng không phải không được, nhưng phí vận chuyển cổ đại rất cao, còn không bằng để thôn dân nuôi, còn có thể khiến các thôn dân cảm ơn. Về sau có việc đều lấy nàng làm trung tâm. Mỡ dê còn có thể làm xà phòng thơm, kem bảo vệ da. Bây giờ mỡ dê và lông dê không đáng tiền nhưng nàng dám khẳng định sau này sẽ tăng giá long trời lở đất, đặc biệt là lông dê. Mùa đông trong trí nhớ vẫn tương đối lạnh, vậy sao có thể thiếu áo lông quần lông chứ? Gần đây khi nàng để huynh đệ Lục gia đi thu thập mỡ dê, nàng sẽ thu hết lông dê, rửa sạch rồi phơi khô, sau đó để lên dùng, nhưng lượng hàng thu được không tăng lên được, về sau nhà xưởng cần lượng lông dê rất lớn. Lông dê thô có thể dùng để làm thảm, lông tơ nhỏ dùng dệt len sợi. Bông kỳ thực cũng có thể dệt len sơi, còn có thể dệt len sợi pha với lông dê, nhưng mà sợi len dệt từ lông dê vẫn tốt hơn. Đến lúc đó hai loại nguyên vật liệu đều có thể dùng. Qua hai tháng nữa xưởng Mũi Nhan sẽ phải ngừng làm việc, nàng chuẩn bị đổi thành xưởng len. Các loại đồ đan, áo len lông và giày lông giữ ấm mặc vào bên trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.